Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 199, dính bẫy, góc truyện audio.com, vẫn căn phong quen thuộc, vẫn mùi hương làm say lòng người nhưng lần này người trong đó lại khác. Lần này không ngờ Freya lại không chơi cái trò núp chỗ tối nữa mà lại ngồi đàng hoàng trên bàn đọc sách. Cô vẫn mặc một bộ áo ngủ mỏng manh nhưng mà nó không có trong suốt hay nửa kín nửa hở như trước a. Rõ ràng bộ quần áo ngủ này kín đáo hơn rất nhiều. Cầm không khỏi kỳ quái hỏi, cô sao lại ăn mặc thế này, ta thấy không quen a. Ồ, ta tưởng ngươi không thích kiểu con gái lẳng lơ, mặc quần áo lộ hàng nên ta đổi một bộ khác. Thế nào vừa ý ngươi không? Cầm yên lặng đánh giá hồi lâu, cuối cùng anh chàng chính trực mở miệng, cô rất đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, đó là điều không ai phủ nhận, nhưng ta nói thật mấy bộ quần áo ngủ loại kia hợp với cô hơn đó. Mặc kiểu này đẹp thì có đẹp nhưng mà về mặt khí chất thì không hợp chút nào a. Ta tưởng ngươi không thích loại quần áo đó, ta nói ta không thích loại quần áo đó bao giờ, thân là con trai nên ta cũng có yêu cầu bổ mắt chứ. Và thân là một chuyên gia đánh giá, ta cũng có một tấm lòng yêu nghề để mà nói ra sự thật mất lòng. Cô không hợp mặc bộ này đâu, thay đi. Ồ vậy sao, hóa ra ngươi cũng là một tiểu sắc lang a. Đứng nói ta là sắc lang, nếu không sẽ làm hạ phẩm giá của ta. Ta là một nhà đánh giá nghệ thuật chân chính. Luôn dùng những quan điểm khách quan nhất để mà đánh giá về một người phụ nữ, để khiến cho bọn họ có thể tỏa sáng rực rỡ nhất. Ta chính là một otaku chân chính, cầm hùng hồn mà biện luận trong khi đó Freya đã triệt để há hốc mồm rồi. Nhìn thì nhìn, đánh giá thì đánh giá chứ cô cũng chưa bao giờ thấy một người tự hào về việc đó. Lại còn là otaku otaka cái gì đó, dù không hiểu nghĩa nhưng mà cô cũng đoán là nó chỉ mấy thằng biến thái như vậy rồi. Cuối cùng Freya đã nhìn ra mặt thật của Cầm, tên này quả thật là một tên biến thái chân chính mà. Chỉ có người như thế mới có thể quang minh chính đại mà nhìn trộm con gái người ta, đã thế còn hùng hồn mà phán nữa chứ. Nhưng tại sao tên biến thái đó lại không có cảm xúc với ta? Lần đầu tiên Freya thấy hoài nghi về nhan sắc của mình a. Nhưng rất nhanh cô nàng đã lấy lại tinh thần, cô nhất định sẽ dùng vẻ quyến rũ của mình để mê hoặc tên biến thái này. Chỉ thấy Freya lại nở một nụ cười mê hoặc, thế à, thế thì ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đi, nói rồi cô không thèm để ý đến sự có mặt của Cầm. Mà thản nhiên bật từng nút chiếc áo ngủ, chiếc áo tuột dần để lộ từng tấc da thịt như mỡ đông, một bộ nội y màu tím thần bí quyến rũ. Tất cả phô bày hoàn toàn trước mặt Cầm, Freya nở một nụ cười tự tin quay mặt lại, nàng tin chỉ cần bất cứ người đàn ông nào thấy thân thể mình thì đứng hòng có thể thoát khỏi tay bà. Và Cầm chắc chắn cũng không. Nhưng mà sự thật luôn mất lòng mà, quả thật Cầm đang nhìn Freya không chớp mắt đấy nhưng mà ánh mắt đó không chứa bất cứ dục vọng nào mà nó chỉ đơn thuần là thưởng thức. Đúng, Cầm đang thưởng thức vẻ đẹp của Freya như là một nghệ thuật gia đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt đẹp. Quả thật Cầm là một người nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật mà. Nhưng mà Freya không cần cái nghệ thuật đó a, thậm chí cô nàng còn có cảm tưởng tên này không có hứng thú với phụ nữ a. Chẳng nghe hắn là gay. Nghĩ đến đây cô không khỏi dùng mình một cái, thân thể không tự chủ mà lùi ra xa một chút. Nếu mà Cầm nghe thấy những suy nghĩ của cô nàng lúc này thì hắn chắc chắn sẽ khóc ròng mà thanh minh. Ai bảo hắn không có hứng thú với góc truyện audio.com, phụ nữ, nếu không sao hắn có thể có một đống vợ như vậy chứ. Vấn đề ở đây là những hình ảnh như thế này hắn nhìn chán rồi. Thế giới nào mà chả nhìn thấy. Hơn nữa trong đó cũng có vài người thân hình không thua gì Freya, thậm chí Kishinada còn hơn hẳn về bộ ngực a. Đó đó đừng nói vẫn còn một bộ quần lót chứ, thậm chí cô nàng khỏa thân ra đây thì có lẽ chỉ có thể làm Cầm có cảm xúc tí thôi. Ai bảo hắn có nhiều mỹ nữ trợ giúp khiến tâm cảnh viên mãn làm chi. Nhưng mà Cầm không có đọc tâm thuật a, do đó hắn cũng không biết những suy nghĩ của Freya mà vẫn hồn nhiên nhận xét. Quả thật cô rất hợp với mấy loại quần lót màu tím với màu đen thế này đấy. Thêm chút gen cùng một đôi tất chân nữa thì cứ phải gọi là con trai đồ từng đàn. Cố gắng lên, ta coi trọng cô đó. Càng nghe Freya càng tức, ta là nữ thần sắc đẹp đó có được hay không? Không cần cái đó thì trai nó cũng đổ hàng đàn rồi. Nhất là câu cuối, chẳng lẽ ta không có sức hấp dẫn sao? Có cần khinh bỉ người khác như vậy không? Nhưng may mà nàng điều dưỡng khá tốt nên những câu đó chỉ thì thầm trong lòng, cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tính và lại nở một nụ cười quyến rũ. Vậy nếu ta mặc thế ngươi có dung dinh, đổ ta không? Cầm xăm soi đánh giá cô nàng nói, vì ta là người đưa ra lời khuyên nên ta biết trước và cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó khiến nó mất đi tính bất ngờ. Nên ta nghĩ ta không dung dinh đâu, nhưng mà ta sẽ đánh giá cao bộ trang phục đó của cô. Ồ thế à, Freya vẫn giữ được nụ cười quyến rũ của mình, cô tiến đến gần cầm thì thầm vào tai anh chàng. Thế thì đêm mai ngươi lại đến đây, ta sẽ dùng bộ quần áo mà ngươi mong muốn chiêu đãi ngươi thế nào. Đừng nghĩ đây chỉ là những lời nói bình thường mà trong đó còn có cả sự mê hoặc cùng thần lực. Lần này Freya đã quyết chiến đến nỗi cả thần lực cũng sử dụng. Kết hợp với tấn công bất ngờ khiến cầm không kịp phòng bị mà lâm vào mê thất. Freya nở một nụ cười chắc thắng. Để đề phòng cầm có thể phá chiêu, lần này có thể nói là cô đã bung hết sức trong sự cho phép để mê hoặc cầm mà. Lần này nhất định sẽ thành công biến hắn thành người của nàng. Chỉ thấy Freya dắt tay cầm tiến đến cái giường rộng lớn của mình. Đẩy anh chàng ngã xuống, cô lại nở một nụ cười quyến rũ, khẽ búng tay. Cả căn phòng lập tức ngập trong một màu hồng rực rỡ. Trong không khí cũng thoang thoảng có một mùi hương khiến người ta khô nóng cả người. Đây tất nhiên không phải là mùi hương bình thường mà nó còn có tác dụng khiến cho con người ta càng ngày càng rơi vào trầm mê không thoát ra được. Thứ này cực kỳ chân quý, chế tạo cũng cực lì khó khăn. Nếu không phải muốn cho việc này thành công 100% thì cô cũng không nỡ đem dùng a. Phải biết lần gần nhất cô dùng loại hương này là cái lần cô quyến rũ và giả vờ lên giường với Apollo. Nhờ có nó cùng với mị hoặc thuật của mình, cô có thể khiến cho Apollo chìm trong giấc mộng xuân và làm cái bia đỡ đạn che giấu việc Freya còn trinh. Và lần này, cô lại dùng lần nữa nhưng không phải là để tạo hiện trường giả mà là làm cái gì đó chỉ cô biết. Nhưng mà qua việc cô nàng tiến đến từ từ những mảnh vải cuối cùng trên người thì quả thật người ngu cũng biết ý định của cô nàng là gì. Chẳng lẽ cầm sẽ chịu mất trinh ở đây sao? Cách chương.